Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, bãi biển gặp nạn. Mễ Tử Hiên lượng cơm ăn tự nhiên là tương đối lớn. Lại lớn như vậy một chút thời gian trên mặt bàn các loại hải sản sắc trồng chất có so với Tiểu Sơn. Đều cao, đưa tới xung quanh thực khách liên tiếp ghé mắt. Đang nhìn chính mình ăn như vậy ít đồ, mỗi một cái đều là vẻ mặt mặc cảm, tưởng tình tư nhưng lại như là ngồi kim đâm, bởi vì nàng bị Mễ Tử Hiên liên lụy hiện tại cũng thành trong vườn thú hầu tử. Còn kém bị vây xem người ném chuối tiêu, nhưng điều này cũng không có thể toàn bộ quái Mễ Tử Hiên. Ai bảo tưởng tình tư quá xinh đẹp vậy, trong nhà ăn cũng không phải là không có mỹ nữ. Chỉ là cùng nàng so sánh, toàn bộ thành tôn lên nàng này đóa hoa hồng lá xanh. Có tưởng tình tư như vậy cái mỹ nữ, tự nhiên các nam nhân hội liên tiếp ghé mắt. Ai không thích nhìn mỹ nữ a? Tưởng tình tư là thật chịu không chu toàn vây những nam nhân kia khỏa thân ánh mắt. Trực tiếp bày ra bình thường đối mặt công ty cấp dưới vẻ mặt. Trong chớp mắt từ một cái cùng trượng phu ăn cơm vợ bé. Thành vẻ mặt băng lãnh ngạo sắc bá đạo nữ tổng giám đốc. Nhưng vẫn là cùng nàng bình thường ở công ty khí chàng có chỗ bất đồng. Một nơi này là nhà hàng. Nàng ngồi đối diện cái hồ ăn hay đại dạ dày vương. Trên mặt bàn một đống hải sản xác. Sâu sắc ảnh hưởng tưởng tình tư khí chàng. Hai nàng mặc quần áo cũng không phải là trong công ty đồ công sở. Mà là rất nghỉ ngơi một bộ quần áo. Lại càng là sâu sắc ảnh hưởng nàng bá đạo nữ tổng giám đốc khí chàng. Nhưng cho dù là như vậy, tưởng tình tư khí chàng cũng không phải cái gì nam nhân đều có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc rất nhiều nam nhân liền tự ti cúi đầu xuống. Không dám ở nhìn, thật sự là tưởng tình tư khí chàng quá mức cường đại. Mạnh mẽ đến làm cho nam nhân không dám cùng nàng đối mặt tình trạng. Như vậy nữ nhân thật sự là quá mạnh mẽ thế, cũng không phải là cái gì nam nhân đều có thể chinh phục. Ít nhất trong nhà ăn các nam nhân tự nhận chính mình không có bổn sự này. Nhìn xem người ăn, mặc, a, hiển nhiên là cái không thiếu tiền chủ, chỉ là phóng tới trên mặt bàn một bộ di động giá trị ít nhất mấy trăm vạn. Đó là khảm toàn, chui vào. Chỉ là một bộ di động để cho rất nhiều nam nhân biết mình tại tài lực thượng cùng đối phương căn. Bản cũng không có có thể so sánh tính. Đang nhìn Mễ Tử Hiên kia cường tráng thân thể. Dáng người thượng vẫn còn không có có thể so sánh tính. Vì vậy cả đám đều không dám nhìn. Đều là xuất ra chơi. Ai cũng không muốn cho mình tìm phiền muộn không phải. Mễ Tử Hiên lại ăn uống nửa ngày cuối cùng là ăn no. Ngẩng đầu liền phát hiện tưởng tình tư bá khí đo đạc dò ngồi ở đó. Để cho trong nhà ăn nhiệt độ trong lúc vô hình thấp vài độ. Hắn kinh ngạc nói, ngươi làm gì thế kia? Đây không phải tại ngươi công ty, là tại nhà hàng, chúng ta là xuất gia chơi. Tưởng tình tư nét mặt đầy vẻ giận dữ hừ một tiếng. Dương lên cái cằm điểm cuối tuần vây nam nhân, Mễ Tử Hiên lập tức hiểu ý. Nguyên lai cô nàng này là bị những nam nhân kia nhìn mau. Nội tâm khó chịu, sau đó khí chàng bạo phát, để cho những nam nhân kia biết khó mà lui, để cho bọn họ biết mình như vậy nữ nhân. Không phải là bọn họ có thể nhiễm, bọn họ không xứng, cũng không có này bổn sự, càng không có này tư cách. Mễ Tử Hiên là lắc đầu liên tục cười khổ, quả nhiên là cái ngạo khí nữ nhân. Bị người nhìn đều chịu không? Cần phải tại trên tinh thần nhục nhã một chút những nam nhân kia mới thoải mái. Mễ Tử Hiên cũng không nói gì lau lau miệng nói. Ngươi tính tiền, tưởng tình tư lập tức vội la lên. Dựa vào cái gì ta mua? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi là vợ của ta. Tiền đều tại ngươi vậy. Ta vậy có tiền mãi chướng. Nghe xong lời này xung quanh các nam nhân là ngay cả liền thở dài. Xem ra này một đôi thật sự là lão phu lão thê. chính mình những ngưỡng người này càng không hy vọng. Bọn họ nghĩ như vậy tại bình thường bất quá, nếu như là mới quen tình lữ, trừ quá hiếm thấy nam nhân khác đều là cướp tính tiền, nhưng nếu kết hôn có vài năm lão phu lão thê, tính tiền đều là nữ nhân. Tưởng Tình Tư cả giận nói, ngươi, một giây sau nàng liền thở phì phì mở ra tiểu bao từ bên trong lấy ra một tờ tạp ném tới. Trên mặt bàn nói, phục vụ viên, tính tiền, phục vụ viên khẩn trương qua đây tính tiền. Một bữa cơm hoa Tưởng Tình Tư hơn một vạn, không phải là bị hắc tâm thương gia làm thịt, mà là Mễ Tử Hiên ăn được thật sự là có chút nhiều. Trả lại chuyên môn càng tốt. Quý, Tưởng Tình Tư nổi giận đùng đùng xuất nhà hàng, vừa tới bên ngoài Mễ Tử Hiên liền duỗi ra cánh tay nhổ ra miệng. Tưởng Tình Tư lập tức không nhịn được nói, làm gì vậy? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi nói làm gì vậy? Ngươi là vợ của ta, ngươi tự nhiên muốn vác lấy tay ta. Tưởng Tình Tư nội tâm khí, nhưng vừa nhìn Mễ Tử Hiên muốn phát tác, chỉ có thể nhịn lấy khí ủy khuất khuất vượt qua ở tay hắn. Nhưng vẫn là tức giận nói, chỗ đó, hiện tại Tưởng Tình Tư đi theo trong tửu điếm nàng hoàn toàn là hai người. Tại tửu điếm trong phòng nàng đừng nói phát giận, hơi nặng một chút lời cũng không dám nói. Nguyên nhân rất đơn giản, trong phòng liền hai người bọn họ, cầm Mễ Tử Hiên rước lấy nhục gấp, đánh nàng bờ mông. Nàng thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nhưng bây giờ là tại bên ngoài, nhẫn Mễ Tử Hiên thật lâu Tưởng Tình Tư rốt cục dám phát giận. Nàng trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên dám dưới ban ngày ban mặt đánh nàng bờ mông. Hắn thật như vậy làm, Tưởng Tình Tư không ngại hô to phi lễ, cầm hỗn đản này đưa đồn công an đợi. Trong tửu điếm Tưởng Tình Tư là nén giận không là chân thật nàng. Tại bên ngoài mới thật sự là nàng. Tưởng Tình Tư điểm này tiểu tâm tư Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Hắn hắc hắc cười lạnh nói. Người nữ nhân này quá không biết phân biệt. Ta giúp người lớn như vậy chuyện. Người liền đối với ta như vậy. Tưởng Tình Tư tự nhiên không phải là tri ân không báo người. Chỉ là chính là không muốn hướng Mễ Tử Hiên cúi đầu. Dù cho nàng rõ ràng biết mình các phương diện đều so ra kém trước mắt người này, nàng còn là không muốn cúi đầu. Tưởng Tình Tư kiêu ngạo không cho phép. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy trên mặt nàng cũng không nhịn được. Vội la lên, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ra cái giá, ta cho ngươi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu không nhìn nàng. Thầm nghĩ, thật đúng là cái chết không cúi đầu xú nữ nhân. Ta cũng không tin thu thập không ngươi. Nghĩ vậy hắn nói, ta không cần tiền, theo giúp ta đi bơi lội. Việc này cho dù một bút mua bán, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Ta quần nhỏ cái gì cũng không cần ngươi tẩy. Tưởng Tình Tư lập tức nói, thực, Mễ Tử Hiên âm thanh lạnh lùng nói, lừa ngươi làm gì? Các lão ra một ngụm nước miếng một cái đinh. Ta giữ lời nói. Tưởng Tình Tư lập tức đáp ứng. Không phải là đi bờ biển bơi lội sao? Có cái gì đáng sợ? Hai người đến bờ biển trước hết nhất trợn mắt là Tưởng Tình Tư. Nàng không mang áo tắm. Này đến không tính cái gì sự tình. Áo ấm bờ biển liền có bán. Nhưng một bụng ý nghĩ xấu Mễ Tử Hiên không để cho nàng mặc bikini. Bằng không thì liền không tính toán gì hết. Bị Mễ Tử Hiên cầm lời đem vài câu. Tưởng Tình Tư cắn răng một cái liền đáp ứng. Mua như cũ là hắc sắc đồ tắm. Mễ Tử Hiên rất buồn bực nữ nhân này làm sao lại như vậy thích hắc sắc. Tưởng Tình Tư thay đổi đồ tắm xuất ra. Mễ Tử Hiên máu mũi thiếu chút không có xuất ra. Thật sự là trước mắt Tưởng Tình Tư thật đẹp cũng quá gợi cảm. Mễ Tử Hiên không có lưu lại máu mũi, bên cạnh 7-8 cái nam nhân lại là tập thể theo cái mũi phún huyết. Tưởng Tình Tư dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, này một thay đổi bikini đồ tắm, lại càng là đem mình hảo dáng người hiển lộ rõ ràng, có phát huy tác dụng vô cùng. Hết lần này tới lần khác, trên mặt còn có thiếu nữ ngượng ngùng. Quả thật liền là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, như vậy nữ nhân xuất hiện ở nam nhân trước mặt, tuyệt đối có thể câu đi nam nhân ba hồn bảy vía, làm cho nam nhân nhóm máu mũi giàn giụa. Đang nhìn đến tuyệt thế vưu vật bên cạnh cùng cái kia mạo xấu xí ra hỏa, một đám trong lòng nam nhân bi phẫn nhớ tới một câu thật trắng rau, đều làm heo cho chắp tay. Mễ Tử Hiên này đầu heo lập tức ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện mỹ nữ tay hướng bờ biển đi. Tưởng tình tư loại này rất quan tâm dáng người mỹ nữ tự nhiên sẽ bơi lội. Đồng thời bơi lội có cũng không tệ lắm, một chút nước tựa như cùng mảnh mỹ nhân ngư tư thế yêu nhã bơi lội. Mễ Tử Hiên này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa cùng ở chung quanh nàng, nhưng cũng không phải cùng nàng đồng dạng đi phía trước bơi lội, mà là một hồi tiềm hạ xuống đi đến Tưởng Tình Tư dưới thân vị trí, dùng một đôi ánh mắt gian tà hướng trên người nàng mấu chốt vị trí ngắm loạn. Tưởng Tình Tư mặc ít như thế, lại là tại trong nước biển bơi lội, cánh tay bắp chân liên tục trương hợp. Mễ Tử Hiên tại dưới người nàng nhìn, tự nhiên thấy được vô cùng mê người phong cảnh. Ngay từ đầu Tưởng Tình Tư trả lại không có phát giác được, nhưng rất nhanh liền minh bạch, vừa thẹn vừa giận dừng lại lạnh giọng nói: Mễ Tử Hiên, ngươi có thể hay không khác vô sỉ như vậy? Mễ Tử Hiên mỉm cười nhìn xem nàng, cũng không tiếp nàng lời chi tiết, chỉ một ngón tay xa xa phòng xa mạng lưới nói: đi qua, xem ai tới trước. Tưởng Tình Tư loại này tranh cường háo thắng nữ nhân, như thế nào còn có thể nghĩ cái khác, lập tức sử dụng ra toàn thân khí lực ra tốc hướng phòng xa võng du đi. Hai người cự ly phòng xa mạng lưới cự ly phải ngắn, như thế nào cũng có 500-600 mét, dù là Tưởng Tình Tư thường xuyên rèn luyện thể lực so với những nữ nhân khác hào, nhưng tốc độ cao nhất bơi lội cái 500-600 mét cũng là mệt mỏi thở hồng hộc. Khi nàng thở hổn hển đến giờ địa phương sau, liền phát hiện Mễ Tử Hiên đang không có việc gì người, đồng dạng lôi kéo phòng xa mạc lưới hướng xa xa nhìn. Giờ này khắc này Tưởng Tình Tư không thừa nhận cũng không được, Mễ Tử Hiên tại thể lực thượng so với nàng mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên nhìn nàng đến đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng eo. Tưởng Tình Tư lập tức vội la lên: ngươi muốn làm gì? Một giây sau nàng liền phát ra một tiếng thét lên, bởi vì Mễ Tử Hiên đem nàng nhưng qua phòng xa mạng lưới. Mễ Tử Hiên cũng bỏ qua, ha ha cười nói: tiếp tục đi phía trước, có dám hay không? Tưởng Tình Tư phun ra trong miệng đắng chát nước biển cả giận nói: có cái gì không dám, tới thì tới, ai sợ ai. Nói xong dẫn đầu đi phía trước bơi đi. Nàng này vừa giận dỗi, hoàn toàn quên nàng thể lực tiêu hao rất lớn, một hồi như thế nào bơi về tới. Hai người ai có thể cũng không có mang cái gì phao cấp cứu các loại đồ vật có thể cung cấp tại trên mặt biển nghỉ ngơi, dưới hai người một trước một sau đi phía trước bơi lội. Cũng không biết bơi lội bao lâu, Tưởng Tình cảm giác phổi đều muốn tạc, nàng thật sự là không có thể lực. Đúng lúc này nàng đột nhiên phát ra một tiếng thét to: cá mập! Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, lập tức phát hiện trên mặt nước có cái cá mập vây lưng đang tại vây của bọn hắn lưỡng vẽ vòng tròn. Mễ Tử Hiên trao mày, buồn bực đến nơi này tại sao có thể có cá mập. Tưởng Tình Tư lại là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nữ nhân thế nhưng là rất sợ cá mập, loại này lại xấu lại hung mãnh loài cá. Lúc này chỉ thấy cá mập vây lưng ra tốc hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Không đợi đến bên cạnh hắn liền chìm xuống. Tưởng Tình Tư lập tức hét lên một tiếng nói: mét! Phía sau hai chữ còn không đợi cửa ra, Mễ Tử Hiên đã bị vật gì nắm hạ xuống. Tưởng Tình Tư lập tức hoảng sợ nói: Mễ Tử Hiên! Mễ Tử Hiên! mặt biển lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỗ đó trả lại xem tới được Mễ Tử Hiên ảnh tử. Tưởng Tình Tư triệt để sợ, đầu óc trống rỗng, trong tai ông tác hưởng. Hắn sẽ không chết à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.